Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 483, chân chính đoàn đội John. Đừng hoảng hốt, hắn cũng có nhược điểm. Ikaizen Ryoma nhẹ giọng mở miệng. Seigaku đám người cùng nhau ghé mắt. Nhược điểm, cũng không thể nói là nhược điểm. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn chính xác tại đến điểm. Không phải sao? Ikaizen Ryoma bình tĩnh nói. Điều này nói rõ hắn năng lực phòng ngự cũng là có cực hạn. Vấn đề là chúng ta bây giờ tiến công còn không cách nào lấy thái độ bình thường đánh vỡ phòng ngự của hắn. Toàn bộ hiệp một bên trong, bọn hắn đầu tối thiểu 20 lần. Nhưng mà, vẻn vẹn chúng hai cái 3 điểm bóng, 3 cái 2 điểm cầu. Ngươi có ý nghĩ gì? Ikaizen, Inui Sadaharu hỏi. Từ bỏ phòng thủ, cường hóa tiến công đến điểm. Nghe vậy, Kikumaru Aji hai mắt tỏa sáng. Nói, đúng thế, đã sớm nên dạng này. Đoạt điểm, thắng được khẳng định là chúng ta. Chúng ta một cầu tối thiểu 2 điểm. Hắn chỉ có 1 điểm. Chậm rãi là có thể đem chênh lệch san bằng. Sau đó vượt lại. Thì ra là thế. Đúng là cái biện pháp. Inui Sadaharu nhẹ gật đầu. Đồng ý cái quan điểm này. Nhưng vấn đề là, làm như thế nào tổ chức lên cường đại hơn tiến công? Để Oishi tiền bối thay thế ta a. Lúc này, Ikaizen Ryoma bình tĩnh mở miệng. Ta ở đây bên trên cũng làm không là cái gì. Oishi tiền bối cùng Kikumaru tiền bối là hoàng kim đánh đôi. Lẫn nhau càng có ăn ý một chút. Dừng một chút, lại nói. Ta đối bóng rổ không thèm để ý. Chỉ là không muốn thua cho tên kia. Cùng lúc đó, Hayaway ghế dự bị, Tiêu Dạ ngồi tại trên ghế đầu làm sơ nghỉ ngơi. Hiệp một hắn tiêu hao không tính lớn, đương nhiên cũng không nhỏ. Một người đánh PF, tiên phong, so bình thường tranh tài muốn mệt mỏi một chút. Giờ phút này nhấp một hớp vận động đồ uống, cúi đầu trầm tư. Tại trước người hắn, Momoi Sasuke mắt cúi xuống nhìn qua hắn. Một lát sau ngồi xuống, hai tay khoác lên Tiêu Dạ trên đầu gối, mang theo áy náy nói, thật xin lỗi a, vất vả, đều tại ta định dư thừa quy tắc. A, Tiêu Dạ ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn cô nương này, cười nói, đúng vậy a, đều tại ngươi. Nghe vậy, Momoi-chan mím môi một cái, lấy nàng đối Tiêu Dạ hiểu rõ, có thể nói như vậy. Nói rõ đối phương liền không có để ở trong lòng. Nhưng mà, ta cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới bọn hắn cũng thật lợi hại. Lúc này mới đến đâu? Đối thủ vẫn chỉ là đang tìm tòi thăm dò giai đoạn. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, hiệp một, bọn hắn cải biến mấy lần sách lược. Từ ban đầu đám ô hợp, dần dần biến thành có thể đến điểm tình huống. Chỉ sợ hiệp hai, bọn hắn còn biết thay người a. Ấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là Oishi Shuichiro đổi đi Ikaizen Ryoma. Đồng thời lấy Oishi cùng Kikumaru làm hạch tâm đánh vào công. Lợi dụng hai người này ăn ý. Đến cùng chúng ta đánh rằng co. Tiêu Dạ thuận miệng nói ra. Người sau có thể đoán được. Một bên Otori Chawero nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ đón mua ai? Ngớ ngẩn sao? Tiêu Dạ trợn trắng mắt, rất đơn giản suy tính mà thôi. Cùng người khác đánh bóng rổ thời điểm, ta nhiều ít có thể đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Có tính toán gì, kết hợp với song phương tình huống cụ thể. Muốn suy đoán cũng không phải việc khó. Vậy làm sao bây giờ? Đánh rằng có khẳng định là chúng ta tương đối đau đầu a. Mukahi Gakuto cũng gia nhập thảo luận. Ứng đối phương pháp có mấy loại. Chúng ta tới một cái đơn giản nhất thô bạo tốt. Tiêu Dạ cười cười nói. Lần tranh tài này mục đích không đơn thuần là đánh bóng rổ a, vẫn là lấy huấn luyện làm mục đích. Cho nên 3 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tranh tài lại mở. Hiệp 2, Seigaku phát bóng cục. Ngay từ đầu, Seigaku bên này giống như Tiêu Dạ sở liệu, Oishi Shuichiro đổi đi Ikaizen Ryoma, mà Hayaway bên này thì một dạng tiến hành thay người. Mukahi Gakuto thay thế Otori Chawero. Lần này thay người ngược lại để Inui Sadaharu cảm thấy một tia vi diệu, nhưng trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Hayaway dự định. Chẳng lẽ Mukahi Gakuto đánh lại so với Otori Chawero được chứ? Bất kể như thế nào, tranh tài bắt đầu. Momoshiro Takeshi biên tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Inui Sadaharu. Bởi vì là bắt đầu thứ nhất cầu, cho nên vừa hoàn thành phát bóng, Inui Sadaharu liền đã vượt qua bên trong tuyến. Nhưng không đợi hắn đi ra bước thứ hai, Tiêu Dạ đã ngăn ở trước mặt hắn. Chỉ là cách hai bước đứng ở đằng kia, Inui Sadaharu liền cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao. Liền tựa như một tòa núi lớn cản tại phía trước tựa như. Không có đánh mất chiến ý điểm này, ta tạm thời khích lệ các ngươi một câu. Tiêu Dạ cười cười, nói, kỳ thật, các ngươi coi như đánh mất chiến ý, ta cũng không quan trọng. Ta cũng không giống như người nào đó một dạng, già mồm muốn chết. Coi như đối thủ không chống cự, ta cũng sẽ không nhường, sẽ chỉ làm ta khinh bỉ mà thôi. Thật đúng là lãnh khốc phát biểu. Inui Sadaharu khóe mặt giật một cái, cười khan nói, đánh với ngươi cầu thật là một cái ác mộng. Không, chúng ta còn chưa tính, dù sao trình độ chênh lệch tại cái kia, đại khái càng là cường đại tuyển thủ, đánh với ngươi thì càng khó thủ a. Vừa mới nói xong, Inui Sadaharu đột nhiên phát động tiến công, nhắm chuẩn tay phải bên cạnh đột phá, cất bước tốc độ cũng là không tệ, so ra kém siêu nhất lưu, thậm chí nhất lưu tuyển thủ, nhưng so với nhị lưu tới nói, cũng không tệ lắm. Tiêu Dạ mắt sáng lên, bước chân khẽ động, vừa muốn ngăn trở, lại đột nhiên phát hiện, một bóng người đã từ khía cạnh pick and roll, thật có lỗi, Fuji Susuke híp mắt. Có thể làm cho Inui đi qua sao? Khó mà làm được. Bên cạnh rời bên trong một cái sau đó xoay người. Chói mắt ở giữa. Vòng qua Fuji Susuke. Lại lần nữa ngăn ở Inui Sadaharu đột phá phương hướng phía trên. Chỉ bất quá, Inui Sadaharu lại đột nhiên dừng bước. Trở tay đưa bóng từ phía sau lưng chuyển lại. Phía sau co tay chuyển bóng. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt. Thoát ly Tiêu Dạ phòng thủ phạm vi. Có thể, Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Lại không có lần nữa ngăn cản. Cũng không phải không ngăn cản được. Mà là quá lãng phí sức lực. Cầu ngang chuyển lại. Rơi vào Kikumaru Aji trong tay. Lấy được banh về sau. Hắn một khắc không dám dừng lại. Phi tốc đột vào ba điểm tuyến bên trong. Đối mặt Kabaji Munehiro. Hắn lựa chọn ba bước lên rổ. Lại đang xuất thủ trong nháy mắt chuyển bóng cho ở vào không vị Oishi Shuichiro. Để hắn song thành bên trong ném. 24:14. Seigaku mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác bộ này chiến thuật có thể đi. Nhưng mà, còn chưa chờ mấy người cao hứng bao lâu. Tiêu Dạ đã cầm tới bóng rổ. Phanh, phanh, phanh. Đang thong thả mà có tiết tấu thanh âm. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo hắc sắc điện mang tại khóe mắt lấp lóe. John, Fuji Susuke hơi biến sắc mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy được còn lại hai người tình huống. Lập tức quá sợ hãi. Không có khả năng, ba người đều tiến nhập John. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.